Idol cùng Tùng Tài tàn tật công khai rồi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Mel Beta Thu Candy. Dù sao thì hai người vẫn đang đứng ở hành lang, không tiện rằng co lâu. Diệp Hàn Thanh luôn dặn dò Ôn Nhuận phải lấy sự nghiệp làm trọng, không được phụ sự kỳ vọng và bồi dưỡng của Trịnh Tuyên và công ty dành cho cậu. Ôn Nhuận đều nghiêm túc đồng ý, lúc này hắn mới vơi đi tức giận trong lòng, tha cho cậu đi. Sau khi Ôn Nhuận rời đi, hắn trở về phòng VIP của mình. Phòng của hắn và phòng của Ôn Nhuận cách nhau mấy phòng liền, nhưng trùng hợp là phòng của hai người vừa lúc lại chéo nhau. Hắn dựa vào bên cửa sổ, xuyên qua ô cửa gỗ chạm trổ hoa văn cùng hành lang gấp khúc, vừa hay có thể nhìn thấy phòng bên kia của Ôn Nhuận. Ôn Nhuận vừa ra ngoài, còn đang ở cửa nói chuyện với phục vụ, hắn liền vội vàng đi ra, chắn đường đi của cậu. Cố Tư Nhiên đợi ở phòng VIP rất lâu mới thấy hắn chậm rãi di chuyển xe lăn tiến vào. So với lúc nãy, sắc mặt tốt hơn một chút, đứa cháu trai này tâm tình hay thay đổi, ngay cả bản thân cũng không dễ dàng đoán được. Thấy hắn không chủ động nhắc tới, Cố Tư Nhiên cũng không đến hỏi xem hắn vội vàng đi ra ngoài làm gì, chỉ tiếp tục câu chuyện đang dang dở lúc trước. Đã cho người loan tin, nếu bọn người nhà kia thật sự trốn ở đó, bọn chúng chắc chắn sẽ không ngồi im được nữa mà ra ngoài nghe ngóng tin tức. Sẽ không phải chờ lâu đâu. Diệp Hàn Thanh mặt mày thâm trầm, ngón tay vuốt ve tay xe lăn, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Tìm được người thì bắt lại đã, hiện tại chưa phải lúc dùng đến chúng. Cố Tư Nhiên hơi nhíu mày, có chút không tán đồng nói. Cháu muốn làm gì? Diệp Hàn Thanh hơi ngước mắt, trong đáy mắt là nỗi hận thù sâu đậm. Không làm gì cả, chỉ cho bọn chúng cũng nếm thử nỗi đau mất đi người thân thôi. Bọn người nhà này, lúc hắn xảy ra chuyện liền đem theo đống tiền tên tài xế đưa rồi bỏ trốn. Năm đó tên tài xế kia cũng không ngốc, đã nhận tiền rồi đi giết ba mẹ con hắn, nhưng lại sợ bị diệt khẩu liên lụy đến người nhà, nên thừa dịp tất cả mọi người đều không chú ý, liền rút hết tiền mà Khâu Kế Hà đưa cho, sau đó để người nhà mang theo tiền bỏ trốn. Còn tên tài xế thì chủ động nhận tội, khăng khăng nói tai nạn năm đó chỉ là do say rượu lái xe. Vì đã khiến một người chết hai người trọng thương, thêm luật sư mà Diệp Hàn Thanh mời đã đứng giữa xoay chuyển vấn đề, tên tài xế cuối cùng bị phán 8 năm tù giam. Hiện tại đã qua 5 năm, hơn nữa tên tài xế ở trong trại giam cải tạo tốt vẫn luôn cố gắng để được khoan hồng, chỉ không đầy 2 năm nữa là hắn có thể ra tù. Mà Diệp Hàn Thanh chờ thời khắc này đã rất lâu rồi. Thậm chí việc tên tài xế được khoan hồng cũng là do hắn ở sau lưng động tay động chân. Nhìn thấy tên tài xế sắp ra tù, người nhà mà hắn giấu đi có lẽ đang vô cùng sốt ruột chờ hắn quay về. Trong đất nước này có biết bao nhiêu là thành phố, quận huyện thị trấn lại càng nhiều không kể xiết, nếu một vài người muốn mai danh ẩn tích thật sự là việc quá đơn giản. Muốn đi tìm người thì quả là mò kim đáy bể, nhưng nếu chính bọn chúng không thể ngồi yên tự mình để lộ tung tích vậy thì đơn giản hơn nhiều. Năm đó khi tên tài xế bị bỏ tù, đầu tiên hắn trọng thương nằm viện, sau đó lại bị Diệp Mậu Khai đưa đến bệnh viện tâm thần, những việc này đã trì hoãn không ít thời gian, Khâu Kế Hà cũng sợ hắn tìm được người nên đã sớm xử lý sạch sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hàn Thanh mấy năm nay sống ẩn mình, nhưng lại âm thầm bỏ không ít công sức đi tìm người, cho tới hôm nay cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Sau đó hắn đã từng đi đến chỗ ở trước kia của tên tài xế, hàng xóm đều nói người nhà bọn họ sống với nhau rất tình cảm, nhưng bà mẹ già thì thường xuyên đau ốm, nhà lại nghèo cho nên cuộc sống vô cùng khổ cực. Một gia đình tình cảm sâu đậm như vậy, lỡ như tên tài xế trong tù bỗng nhiên xảy ra chuyện gì, bọn chúng chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên ra ngoài nghe ngóng tin tức. Chỉ cần tìm được người thì đơn giản hơn nhiều. Diệp Hàn Thanh thả lỏng những ngón tay đang nắm chặt, ngước mắt nhìn về phía Cố Tư Nhiên, chậm rãi nói. Cậu không cần lo lắng, cháu sẽ có chừng mực. Cố Tư Nhiên thầm nghĩ chừng mực cái con khỉ, nhưng ngoài mặt lại không dám chọc giận Diệp Hàn Thanh. Tính cách của đứa cháu trai này hắn biết rõ hơn ai hết, đã quyết định chuyện gì, sẽ không dễ dàng quay đầu. Năm đó hắn ở nước ngoài không quan tâm mẹ con bọn họ, hiện tại chỉ có thể cố gắng đền bù từng chút một, hơn nữa hắn cũng muốn giám sát Diệp Hàn Thanh, để hắn không làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Ôn Nhuận vào nhà vệ sinh một lát rồi mới quay lại phòng, trên đường lại nghĩ tới Diệp Hàn Thanh. Cậu nghĩ đến những lời Diệp Hàn Thanh nói với cậu, vừa rồi quá căng thẳng nên rất nhiều chi tiết cậu không có chú ý tới, bây giờ nghĩ lại có chút đáng nghi, sao Diệp Tổng lại biết cậu mới vừa xuống máy bay, rồi làm sao biết được người cậu ăn cơm cùng là phụ nữ. Cậu suy tư một lát, đoán có thể là Trịnh Tuyên trong lúc vô ý nói cho hắn, dù sao thì quan hệ của hai người bọn họ hình như rất tốt, Diệp Tổng biết lộ trình của cậu cũng không có gì lạ. Còn về người phụ nữ, có thể là khi bước vào vừa lúc thấy Tạ Ngọc Phàn. Ôn Nhuận lắc đầu, cảm thấy hiện tại nghĩ chuyện này cũng không có nghĩa lý gì, vừa lúc Tạ Ngọc Phàn đã nghỉ ngơi xong, liền đề nghị quay lại đoàn phim. Ôn Nhuận vì thế cũng vơi đi nỗi nghi hoặc, ăn mặc kín mít cẩn thận trở về khách sạn. Sau buổi lễ khai máy, đoàn phim chính thức khởi quay. Nữ chính là Tạ Ngọc Phàn, nam phụ là Ôn Nhuận, nam chính là Sở Dư, một diễn viên xưa nay có nhiều tin đồn không được tốt cho lắm. Nghe Tạ Ngọc Phàn nói, Sở Dư là một thiếu gia nhà giàu, ỷ vào ngoại hình cũng khá bảnh bao, gia đình cũng có chút tiền, nên một phút hưng phấn bước chân vào showbiz. Hắn có tính khí thiếu gia, đã đắc tội với không ít người trong giới, nhưng mọi người đều kiêng sợ gia thế nhà hắn, nên cũng không dám làm gì. Hắn debut đã 2-3 năm nay, tuy rằng gây thù kết oán với nhiều người, nhưng lại không thiếu nơi tìm hắn quay phim. Hơn nữa khả năng diễn xuất cũng không đến nỗi nào, nên hút không ít fan nhỏ tuổi. Fan của Sở Dư đều gọi hắn là thiếu gia. Tạ Ngọc Phàn như đang nhiệt tình nhắc nhở Ôn Nhuận, cậu cách xa hắn một chút, người này không phải dạng tốt đẹp gì. Ôn Nhuận nghe tai phải ra tai trái, bởi vì cậu cảm thấy khi Tạ Ngọc Phàn nói với cậu lời này chẳng khác gì nói với đứa trẻ lên ba, chỉ còn thiếu mỗi câu con không được chơi cùng bạn kia đâu đấy. Tuy rằng cậu không vạch rõ ranh giới bất khả xâm phạm với Sở Dư như Tạ Ngọc Phàn, nhưng bản thân Ôn Nhuận cũng không phải là người hướng ngoại, khi đóng phim cậu không để tình cảm cá nhân xen lẫn vào công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài những lúc diễn thoại với Tạ Ngọc Phàn ra thì cậu chỉ ngồi một mình đọc kịch bản, không có tiếp xúc nhiều với Sở Dư mà chỉ đơn thuần là đồng nghiệp chào hỏi xã giao mà thôi. Đáng tiếc Sở Dư hiển nhiên không như tưởng tượng. 10 ngày sau ở đoàn phim, Ôn Nhuận phát hiện Sở Dư có vẻ như đang nhằm vào cậu. Lúc mới bắt đầu hợp tác còn tốt, hai người gặp mặt còn gật đầu chào hỏi nhau, bên ngoài nhìn có vẻ hòa bình. Nhưng dạo gần đây mỗi lần gặp Sở Dư không phải cười lạnh thì là trừng mắt nhìn cậu, cả đoàn phim đều nhìn ra nam chính và nam phụ có mâu thuẫn với nhau. Nhưng mà nghĩ đến đủ loại sự tích trong quá khứ của Sở Dư, mọi người đều cho rằng không phải Ôn Nhuận sai, tính cách cậu tốt như vậy, cho dù có mâu thuẫn thì cũng khẳng định là do Sở Dư kiếm chuyện trước. Nhất thời mọi người đoàn phim đều tránh Sở Dư, sợ vị này tính tình không tốt lấy mình ra chút giận. Tạ Ngọc Phàn lén lút ôm hai ly trà sữa đi tìm Ôn Nhuận, vừa thấy liền đưa cho cậu một ly trà sữa vừa đến còn nóng hổi. Cái tính nết chó má kia của Sở Dư, cậu đừng để ý đến y, ai biết y lại phát điên vì cái gì. Tạ Ngọc Phàn ôm trà sữa ủ ấm tay, nhìn Ôn Nhuận uống, cảm thấy cũng không uổng công cô mang đến. Ôn Nhuận cảm thấy có chút quái lạ, nghĩ thầm ngữ khí này của Tạ Ngọc Phàn, giống như rất hiểu rõ Sở Dư, nhưng nghĩ đến việc Tạ Ngọc Phàn vừa nhắc tới Sở Dư thì sắc mặt liền không tốt, vậy nên cậu không thắc mắc nữa, hốt một ngụm trà sữa nóng, gật đầu nói. Tôi không để ý. Tạ Ngọc Phàn ánh mắt trông đợi nhìn cậu uống thêm một ngụm trà sữa nữa, nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến việc từ khi tiếp nhận bộ phim đã mấy ngày cậu không được ăn no, lại thêm việc Sở Dư cứ đeo bám mãi không thôi, liền tức giận sôi máu, tay siết chặt ly trà sữa nói. Sớm biết Sở Dư là nam chính, đánh chết tôi cũng. Cô cũng thế nào? Thanh âm từ sau lưng truyền đến. Ôn Nhuận cùng Tạ Ngọc Phàn đồng thời quay đầu lại, liền thấy Sở Dư mặt không biểu cảm đứng ở đằng sau, trong tay y còn cầm hai ly trà sữa, cũng không biết đã đứng ở đây nghe từ khi nào. Y có thân hình cao lớn, so với Ôn Nhuận nhìn lực lưỡng hơn đôi chút, vẻ mặt khó coi không nói lời nào, có chút đáng sợ. Nói xấu sau lưng người khác bị bắt được, Tạ Ngọc Phàn cũng có chút chột dạ, nhưng cô nàng chỉ chột dạ trong chốc lát, có chút kiêu ngạo nói lại. Tôi thế nào liên quan quái gì đến anh? Sở Dư lạnh lùng cười nhạo một tiếng, ánh mắt mỉa mai liếc về phía Ôn Nhuận. Liên quan đến chuyện của hắn phải không? Ôn Nhuận, ủa, tự dưng chút giận lên người cậu vậy trời. Ôn Nhuận lúng túng ho khan một tiếng, nhìn qua nhìn lại hai người, cảm thấy hai người này cũng không phải chán ghét đối phương đến như vậy, chắc hẳn là có chuyện gì đó giữa họ. Cậu cảm thấy tốt nhất không nên ở lại đây. Cái kia, tôi còn có chút việc, tôi về khách sạn trước đây. Ôn Nhuận tìm một cái cớ chạy mất hút. Sau đó thì Ôn Nhuận không biết Tạ Ngọc Phàn và Sở Dư đã nói những gì, nhưng ngày hôm sau mọi người đều biết Sở Dư cùng Tạ Ngọc Phàn và Ôn Nhuận có mâu thuẫn. Ngoài việc bận rộn quay phim, mọi người vẫn không quên bí mật bàn tán xem rốt cuộc giữa ba người bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Có một số người nghe ngóng được chút tin tức liền đem tin truyền đi khắp nơi. Tác giả có lời muốn nói. Ngoại truyện, nãi Ôn, lần này thật sự không liên quan đến tôi mà. Cách chương.